3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, ép sát. Thiên hành đạo tu sĩ đại quân không biết tên này tu sĩ nổi cái quái gì điên. Loại này không sợ hãi công kích, ở trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ là nóng lòng muốn chết biểu hiện. Quả nhiên, tên này tu sĩ giống như một giọt nước rơi vào trong biển. Một lớp rung động cũng không có vén lên, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Vạn bảo thương hội tu sĩ đại quân bỗng nhiên nổ tung. Đầy trời trong ánh lửa tiếng kêu rên liên miên chập trùng. Mới vừa rồi còn trầm ổn tiến tới vạn bảo thương hội lại rối loạn trận cước. Thiên hành đạo bên này tu sĩ trong mắt bắt đầu tản mát ra sáng người quang mang. Tựa hồ vào giờ khắc này bọn họ đánh hơi được một tia thắng lợi khí tức. Mà phía trước nhất hóa tinh cảnh tu sĩ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Thiên hành đạo dẫn quân tu sĩ mấy tiếng giống giận, trong nháy mắt đem khí thế tăng lên không ít. Tên này tu sĩ dùng sinh mệnh tỉnh lại mỗi người đối thắng lợi khát vọng. Thiên hành đạo tu sĩ hết tốc lực chạy như bay, muốn thừa dịp vạn bảo thương hội trận hình hỗn loạn đang lúc. Toàn lực tấn công để cho bọn họ không cách nào xoay mình. Cho đến song phương can qua tương giao thời điểm, thiên hành đạo tu sĩ đại quân mới phát hiện tên này tu sĩ căn bản cũng không có hy sinh. Vẫn còn đang đại phát thần dũng tiến hành cuồng bảo oanh tạc. Hắn phía trước chỉ có một mảnh phiến lồi lõm, còn tản ra mùi khét lẹt hố sâu. Trong hầm tất cả đều là vạn bảo thương hội bị thương tu sĩ. Khi bọn hắn muốn giãy giụa bò ra ngoài thời điểm, lại phát hiện dưới chân đất sét trở nên xốp mà sành sạch. Hơn nữa còn có một loại cường lực hấp dẫn, tựa hồ muốn bọn họ kéo xuống lòng đất dẫn độ đến hoàng tuyền. Tô Dạ ban đêm thời điểm liền coi như tốt vị trí. Bố trí rất nhiều, thổ lưu triều trạch, bây giờ nhìn lại quả nhiên là phi thường lựa chọn chính xác. Những thứ này tu sĩ không ngừng trầm xuống, cuối cùng chỉ có thể tràn đầy tuyệt vọng trơ mắt nhìn Tô Dạ tiếp tục chu diệt. Tô Dạ biểu hiện càng tàn bạo vô tình, thiên hành đạo tu sĩ thì càng điên cuồng dũng mãnh. Bọn họ hai ngày trước chiến đấu vốn là nín đầy bụng tức giận. Hôm nay nương nhờ Tô Dạ uy thế, toàn bộ đều phát tiết đi ra, cho dù đối mặt muốn tự bảo tu sĩ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn lùi bước, mà là cắn răng nghiến lợi lấy mạng đổi mạng. Toàn bộ thiên hành đảo cũng sôi trào lên, bọn họ tựa hồ biến thành ngày đầu tiên vạn bảo thương hội. Ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu, vạn bảo thương hội tu sĩ liên tục bại lui, thỉnh thoảng mấy cái liều mình phản công, cũng chỉ có thể kích thích mấy đóa đợt sóng. Sau đó đổi lấy là thiên hành đạo càng hung tàn tàn sát. Làm hai bên cũng không sợ chết thời điểm, số lượng ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Nam Minh Bách Lý Phi Dương vẫn sát nổi dậy, chúng chí thành tu sĩ khí thế bừng bừng giống nhau hôm qua như vậy mãnh công không ngừng. Hôm nay ở Tam Đại Địa khu vực chưa từng có từ trước đến nay thế công hà. Vạn bảo thương hội lần đầu tiên lựa chọn co đầu rút cổ đứng lên lấy phòng thủ ứng chiến. Lại vừa là lúc hoàng hôn, vô số tiếng kèn lệnh liên tiếp vang lên. Tu sĩ đại quân như nước xuống hải thủy, mỗi người rút về đến mình khu vực trong đại bản doanh. Một đêm này thiên hành đạo tận tình cuồng hoan, một khi kiềm chế tâm tình thả bay sau đó, mỗi người cũng trở nên phóng khoáng đứng lên. Nhất thời mùi rượu trùng thiên tiếng cười không ngừng. Rất nhiều người đều tại đàm luận hôm nay kia ngưng dịch cảnh phù tu. Tuyệt đối là một người đứng chắn vạn người khó vào chi dũng. Chỉ bất quá không biết từ lúc nào, tên kia phù tu liền biến mất không thấy. Mỗi người cũng giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ có thể chiếu cố đến bên cạnh mình. Căn bản không rảnh chiếu cố đến những người khác. Chớ nói chi là trong vòng trăm thước không thấy người sống cái kia phù tu rồi. Nhưng là bọn họ chắc chắn tên kia phù tu tuyệt đối không có chết ở trên chiến trường. nhưng chính là kỳ quái như thế không thấy tăm hơi. Hôm nay hắn biểu hiện có thể nói là đệ nhất đại công. Ở bảy mồm tám mỏ chó vào chung, những thứ này tu sĩ bắt đầu nảy sinh buồn ngủ, dùng cuối cùng dư lực tới uống rượu chút xuống tâm tình sau đó. Từng cái ngã trái ngã phải nằm trên đất, cứ như vậy đần độn u mê đã ngủ, mà lúc này Vương Tu Viễn nhìn trước mắt xa lạ mặt mũi. Có chút khẳng định lại có chút hoài nghi hỏi, ngươi thật là Tô giả. Chưa từng có độ giải thích, nhưng là giờ khắc này Vương Tu Viễn lại tin người này chính là Tô giả. Nghĩ như thế cũng liền bình thường trở lại, trước Tô giả các loại thần kỳ biểu hiện, không coi là khoa trương như vậy rồi. Vạn bảo thương hội nói ngươi đã chết, may mắn còn sống, sư tỷ cùng sư huynh đã hoàn hảo. Tô giả không nghĩ tiếp tục liên quan tới mình nói đề, mà là không kịp chờ đợi hỏi ra hắn muốn biết sự tình. Vương Tu Viễn biết Tô giả trong miệng sư huynh là Phùng Lãng, sư tỷ dĩ nhiên chính là Khúc Thành Thành. Bây giờ Phùng Lãng chỉ có thể nói tình huống tương đối ổn định, nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Khúc Thành Thành ở lại trường Bạch Môn, ngày đêm theo ở bên cạnh hắn. Trải qua một ít chuyện, Vương Tu Viễn mới biết Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành giữa ái tình là biết bao thuần túy. Cũng không phải là chính mình tưởng tượng trung thông ra. Tô giả gật đầu một cái, tin tức này đã coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Vạn nhất Phùng Lãng thương thế tăng thêm, hoặc là Khúc Thành Thành cũng lên chiến trường, Tô giả tất nhiên sẽ chọn lựa các biện pháp. Không thể để cho hai người tiếp tục bị thương tổn, bởi vì hết thảy căn nguyên cũng là bởi vì hắn. Cỡi chuông cần người buộc chuông, Tô giả gieo xuống nhân, cái này quả liền không thể để cho người khác tới gánh vác. Thực ra ngươi không có lý do gì trợ giúp Thiên Hành Đạo. Vương Tu Viễn biết ban đầu Thạch Sơn Môn bị diệt môn, ngoại trừ trường Bạch Môn bên ngoài, không có bất kỳ môn phái thay Thạch Sơn Môn ra mặt. Được biết Tô giả chưa chết hơn nữa thực lực mạnh mẽ đến để cho Vạn Bảo Thương Hội cũng e ngại thời. Điểm, bọn họ ngược lại thì nhảy ra ngoài muốn cưỡng ép lôi kéo Tô giả. Tuy nói không được vong ân phụ nghĩa, nhưng là hành vi như vậy cũng là làm người ta khinh thường. Bắc vực còn các ngươi nữa những người bạn này, ta có chút yên lòng không dưới. Tiếp theo ta còn khác biệt việc cần hoàn thành, các ngươi phải nhiều thêm bảo trọng. Tô giả chỉ là nhẹ dẹm mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Hôm nay tam đại địa khu vực hội nghị bầu không khí rất hòa hài cũng rất thuận lợi. Trọng sinh cảnh như cũ xúc thế đãi phát, bởi vì bọn họ cảm thấy Vạn Bảo Thương Hội không sai biệt lắm đã bị bước đến tuyệt cảnh. Ngày mai đối phương trọng sinh cảnh rất có thể sẽ xuất thủ trước. Chỉ bất quá ngày mai cuộc chiến Tô giả đem sẽ không xuất hiện tại chiến trường. Bởi vì hắn cũng cảm giác được Vạn Bảo Thương Hội không sai biệt lắm nên lấy ra chính mình lá bài tẩy. Nếu như hay lại là lựa chọn liều mạng, sợ rằng có thể hối đoái quân cờ đem còn dư lại không có mấy. Tô giả mục tiêu hay lại là trước kinh hồn trận. Bên kia hẳn cũng không kém hoàn thành, có lẽ cũng đã được đến rồi tin tức, lúc nào cũng có thể kích thích kinh hồn trận, hơn nữa hắn còn mau chân đến xem sát mông cùng A Hồng thế nào. Bây giờ chiến trường đã không cần Tô giả rồi, liên hiệp đại quân khí thế đều đã cao vô cùng tịch thu. Chỉ bất quá Tô giả một mực rất cẩn thận, bởi vì Vạn Bảo Thương Hội quá có kiên nhẫn. Nếu như ngày mai Vạn Bảo Thương Hội trọng sinh cảnh xuất chiến, rất có thể chính là kinh hồn trận kích thích triệu chứng. Lúc này Vạn Bảo Thương Hội trong đại bản doanh tràn đầy ai binh. Bất quá toàn bộ tu sĩ cũng không có lộ ra bất kỳ oán niệm, bởi vì bọn họ là vì tín ngưỡng mà chiến đấu. Cuộc đời này không oán không hối. Trong đại bản doanh đó là Lý Trương Trạch tạm thời thư phòng. Ở đêm trước đại chiến cũng đã từ tổng hội nơi đó trở tới. Lúc này trong thư phòng chỉ có vẻn vẹn 5 người, nhưng là Vạn Bảo Thương Hội có quyền nhất 5 người. Hội trưởng Vạn Xu Hoa, Phó hội trưởng Lý Trương Trạch, ba gã trọng sinh cảnh cường giả, đại trưởng lão Vạn Thiên Nhận, nhị trưởng lão Vạn Tinh Diệu, tam trưởng lão Vạn Dạm Thành, đại trưởng lão khôi phục như thế nào? Vạn Thiên Nhận khuất thân ôm quyền cảm kích nói, nhờ có hội trưởng một tay xuất thần nhập hóa dược tu khả năng, bằng không ta đã sớm hóa thành hủ thi một cụ rồi. Đại trưởng lão khỏi hẳn cho giỏi, chỉ tiếc ta khôi phục khoảng thời gian này, thương hội nhân ta mất đi nhiều như vậy tánh mạng, lão hủ ta thật sự là xấu hổ cực kỳ. Vạn Xu Hoa lắc đầu một cái, đại trưởng lão không muốn vọng tự chê bai, chàng này chiến tranh chúng ta không thể tránh né, như vậy thì không cần trốn tránh. Hơn nữa bây giờ đại trưởng lão cũng đã khôi phục lại, là thời điểm nên đến chúng ta phản kích, chết vạn lần không chối từ. Vạn Thiên Nhận ứng tiếng trả lời, Vạn Tinh Diệu cùng Vạn Dạm Thành cũng là lòng đầy căm phẫn hứa hẹn nhất định phải để cho Liên Hiệp đại quân trả giá thật lớn. Lúc này Lý Trương Trạch nói, chỉ bất quá bây giờ thương hội khí thế chính yếu, chúng ta cũng không thể hành động theo cảm tình, cho nên có chút sách lược còn cần các vị trưởng lão nhớ. Mặc dù bây giờ Lý Trương Trạch chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là hắn ở Vạn Bảo Thương Hội địa vị đứng sau Vạn Xu Hoa. Không chỉ có bởi vì hắn là Vạn Xu Hoa phu quân, mà là bởi vì hắn trí tuệ tài năng. Nếu như không có Lý Trương Trạch tồn tại, Vạn Bảo Thương Hội đã sớm ở ngày đầu tiên bị Liên Hiệp Đại Quân đánh tan. Tuy nói Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ người người cũng quên sống chết, nhưng là số lượng cùng chất lượng cũng rơi xuống hạ phong thời điểm. Chính là Lý Trương Trạch cho mỗi một dẫn quân hóa tinh cảnh tu sĩ bày mưu tính kế, mới có thể để cho Vạn Bảo Thương Hội ở ngày đầu tiên đại bại tam đại địa khu vực quân Liên Hiệp. Cho nên bây giờ ba người bọn họ tuy nói là trọng sinh cảnh cường giả, nhưng ở trước mặt Lý Trương Trạch cũng chỉ có thể lựa chọn rửa tay lắng nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.